Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Thái Thản cự viên hiện. Long Công thảm rồi. Long Công do dự qua sau nói: Vậy ta liền lui thêm bước nữa. Bọn họ có thể tiếp nhận lão phu 30 cấp hồn lực uy áp là được. Mạch Y Nhiên sau khi nghe được tuy nhiên không cao hứng. Tại sao muốn một nhượng bộ nữa a? Có điều nàng cảm thấy cho dù là 30 cấp hồn lực uy áp, trừ qua Diệp Vũ, những người khác khẳng định không chịu nổi. Bởi vì chính mình liền không khả năng tiếp nhận. Tối thiểu phải là hơn 40 cấp. Triệu Vô Cực không lại nói cái gì. Làm như vậy quả thật làm cho bước rất nhiều. Triệu Vô Cực nhìn về phía Diệp Vũ nói: Đón lấy tới thăm đám các người. Diệp Vũ, thực lực ngươi so những người khác mạnh, ngươi đứng tại phía trước nhất, vì bọn họ gánh chịu đại bộ phận uy áp. Diệp Vũ gật đầu, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Không phải vậy những người khác cho dù đều là quái vật cũng không chịu nổi. Long Công phóng thích hồn lực uy áp, nhất thời Diệp Vũ bọn người không khí chung quanh dường như ngưng kết. Trừ qua Diệp Vũ bên ngoài, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng một tố, khó có thể hành động. Hiện tại, Long Công thả ra là 20 cấp hồn lực uy áp. Thân là hồn đấu la, dạng này hồn lực uy áp cho dù là 30 cấp cũng khó có thể chịu đựng. Hiện tại, Diệp Vũ Đình ở phía trước tiếp nhận đại bộ phận uy áp, cho nên đối với Đường Tam bọn người mà nói không được tác dụng. Thân thể Đường Tam năng lực chịu đựng không phải bình thường 29 cấp đại hồn sư có thể có. Mặt không đổi sắc, đến mức áo tư tạp, chữ vinh vinh thì đã mặt lộ vẻ vẻ đau xót. Tuy nhiên Diệp Vũ đè vào phía trước nhất, nhưng uy áp bao trùm tất cả mọi người. Long Công đem hồn lực uy áp tăng lên tới 23 cấp. Nhất thời áo tư tạp cùng chữ vinh vinh lung lay sắp đổ. Hai người cắn răng kiệt lực kiên trì, bảo trì thần trí thanh tỉnh, chỉ cần không ngất là được. Diệp Vũ tại phía trước nhất, tiếp nhận lớn nhất uy áp, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Long Công trong lòng kinh ngạc, tiểu tử này thật là yêu nghiệt, chỉ là hồn tôn mà thôi, vậy mà có thực lực như thế. Nghĩ đến Diệp Vũ nhất quyền oanh sát 1800 năm Phượng Vĩ Kê Quan Xà, Long Công thì chấn động trong lòng. Mạch Y Nhiên hồi tưởng lại cũng là khó có thể tin. Cho dù là 49 cấp hồn tông cũng không thể nào làm được nhất quyền oanh sát 1800 năm Phượng Vĩ Kê Quan Xà, huống chi là 39 cấp hồn tôn. Diệp Vũ là cấp 40. Bọn họ tưởng rằng 39 cấp làm Long Công đem hồn lực uy áp tăng lên tới 25 cấp lúc. Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ mặt lộ vẻ vẻ đau xót. Đến 27 cấp lúc, Đường Tam sắc mặt cũng hiện lên vẻ đau xót. Hiện tại Đường Tam còn không có thu hoạch được ngoại phụ hồn cốt, thân thể không có xa như vậy siêu ngang cấp hồn sư, nhưng có thể tới 27 cấp mới mặt lộ vẻ vẻ đau xót, đã rất lợi hại. Nhiều năm tu luyện cùng ma luyện, để ý chí của hắn lực gần với Diệp Vũ. Long Công nhìn về phía Diệp Vũ, trên mặt vẫn không có đau một chút sắc, không nhúc nhích tí nào. Hắn biết Diệp Vũ tiếp nhận uy áp là lớn nhất, đổi lại 47 cấp hồn tông đều sẽ khó có thể chịu đựng. Huống chi Diệp Vũ chỉ là hồn tôn, xem ra thân thể, ý chí lực các loại các phương diện đều rất khủng bố. Khó trách trước hồn hoàn ngàn năm cất bước, cái thứ ba càng là vạn năm. Bất quá, là như thế nào tu luyện? Cho dù trời sinh khác hẳn với thường nhân, thân thể cũng là có cực hạn. 30 cấp lúc cho dù tự thân tu luyện mạnh hơn, cũng không có khả năng hấp thu vạn năm hồn hoàn. Thân thể của hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ăn linh thảo chân quý gì? Long Công sau khi kinh ngạc không nghĩ nhiều nữa, hồn lực uy áp tăng lên tới 29 cấp, Diệp Vũ vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cho dù hồn lực uy áp tăng lên tới cấp 40. Chính mình cũng có thể tiếp nhận, Long Công cấp 40 hồn lực uy áp, tương đương với 55 cấp trở lên hồn vương uy áp. Một bên Triệu Vô Cực rất lo lắng, Diệp Vũ tuy nhiên hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hắn người hắn đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh đã quỳ một chân trên đất. Sắc mặt tái nhợt, một mặt thống khổ, cảm giác thể nội gân mạch, cốt cách ở phía ngoài hồn lực uy áp dưới sắp bạo liệt. Diệp Vũ đi đến Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh trước mặt, đem hai người hộ tại sau lưng. Hai người trong cơ thể kịch liệt đau nhức cảm giác mới tiêu tán. Xác thực đều là quái vật, nhưng tiếp đó khẳng định sẽ có người không chịu nổi. Long Công đem hồn lực uy áp tăng lên tới 30 cấp. Nhất thời Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ càng thêm khó có thể chịu đựng. Ào ào quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt. Đường Tam đứng tại Tiểu Vũ trước người, muốn bảo vệ Tiểu Vũ, nhưng tự thân áp lực lớn hơn. Huyền Thiên Công nhanh chóng vận chuyển, nhưng vẫn như cũ không cách nào hòa hoãn thể nội gân mạch tại hồn lực đập vào hạ cảm giác đau đớn. Lúc này, Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh nhanh muốn không chịu nổi. Trong lòng tuy nhiên rất không muốn kéo chân sau, đạo đưa bọn họ thua trận, nhưng là bọn họ đã dốc hết toàn lực đến cực hạn. Diệp Vũ đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vệt đồng tình. Thầm nghĩ, đến rồi, lúc này, Thái Thản Cự Viên đã lặng yên không một tiếng động tới gần nơi này. Tuy nhiên hình thể to lớn, nhưng dù sao cũng là Xâm Lâm Chi Vương. Tới gần sau Triệu Vô Cực cùng Long Công đều còn không có phát giác được. Ngăn cách xa 100 mét, thông qua dày đặc cây cối khe hở, Thái Thản Cự Viên thấy được xa xa một màn, nhìn thấy Tiểu Vũ quỳ một chân trên đất, mặt lộ vẻ đau xót. Thái Thản Cự Viên nhất thời nổi giận. Thái Thản Cự Viên bạo lệ ánh mắt nhìn về phía Long Công, trong lòng lạnh lùng nói: hỗn đàn, dám làm tổn thương Tiểu Vũ. Lúc này, Long Công nhìn trước mắt Diệp Vũ bọn người, ánh mắt dừng lại tại Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh trên thân. Long Công trong lòng nói: cái này hồn hoàn là tôn nữ của ta, hai đứa bé này sắp vượng quyết. Thế mà, Long Công khóe miệng vừa câu lên một vệt ý cười, đột nhiên ý cười bỗng nhiên cứng đờ. Đồng thời, Triệu Vô Cực sắc mặt kinh biến, đột nhiên lướt đến Diệp Vũ bọn người sau lưng, đem bọn hắn hộ tại sau lưng. Long Công thu hồi hồn lực uy áp, Đường Tam đám người nhất thời thở phào một cái, như là theo địa ngục đi tới thiên đường. Hô, dễ chịu nhiều. Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh trực tiếp nằm trên mặt đất miệng lớn hô hấp, cảm thấy hô hấp không khí đều là một kiện chuyện hạnh phúc. Triệu Vô Cực ngưng trọng nói: tất cả đứng lên, không phải buông lòng. Triệu Vô Cực trực tiếp phóng thích võ hồn, đại lực kim cương hùng trong nháy mắt chiếm hữu, quanh thân 7 cái hồn hoàn toàn bộ quang mang lập lòe. Nhìn lấy tình cảnh này, trừ qua Diệp Vũ cùng Tiểu Vũ, Đường Tam bọn người kinh ngạc. Triệu lão sư, thế nào? Tiểu Vũ trong lòng run lên. Là Nhị Minh tới. Tiểu Vũ có chút bận tâm, sợ Nhị Minh đợi chút nữa làm bị thương Diệp Vũ, Đường Tam bọn họ. Triệu Vô Cực ngưng trọng cùng cực nói: các ngươi tại sau lưng ta, đợi chút nữa nếu như ta không chống đỡ được, các ngươi lập tức chạy. Đồng thời, Long Công cùng Sa Bà cũng nhanh chóng lắc lư đến Mạnh Y Nhiên trước người, đem nàng hộ tại sau lưng. Nhìn vẻ mặt khẩn trương Long Công, Đường Tam trong lòng kinh ngạc. Liền Long Công, chẳng lẽ, xoát, Đường Tam bọn người ánh mắt nhìn về phía trước. Cách xa 100 mét, chỗ mảng lớn lùm cây tự trung gian hai bên bị mạnh mẽ tách ra. Nhất thời, một cái thân ảnh khổng lồ thu vào tầm mắt mọi người bên trong. Đái Mộc Bạch bọn người trừng to mắt, Triệu Vô Cực nhìn đến những người kia, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Các ngươi chạy mau, trước mắt quái vật khổng lồ là một cái như là hắc tinh tinh đồng dạng hồn thú. Toàn thân ngăm đen, lông tóc lập lòe trăng sao ánh sáng. Hai khỏa là đèn lồng, ánh mắt lấp lóe hoàng tinh giống như quang mang. Thân thể hùng tráng đến thật không thể tin. Thân thể mỗi một chỗ đều phủ đầy cường kiện bắp thịt. Mỗi một khối như là sườn núi nhỏ đồng dạng. Bên trong tràn ngập khó có thể tưởng tượng bạo tạc tính lực lượng. Triệu Vô Cực liếc một chút nhận ra được là Thái Thản Cự Viên. Đồng thời cái này hình thể tuyệt đối 50.000 năm trở lên. Đường Tam bọn người minh bạch vì cái gì Triệu Vô Cực thậm chí Long Công đều một mặt khẩn trương. Trước mắt to lớn hồn thú, để bọn hắn cảm thấy mình giống như con kiến hôi nhỏ bé. Tại sao có Xâm Lâm Chi Vương Thái Thản Cự Viên? Nếu như là còn lại hồn thú, cùng Long Công Xà Bà liên thủ ngược lại có hy vọng. Nhưng đối mặt Thái Thản Cự Viên, Triệu Vô Cực sắc mặt cực kỳ khó coi. Nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Xâm Lâm Chi Vương sẽ xuất hiện ở đây. Triệu Vô Cực không có trực tiếp động thủ, lễ phép nói, tôn kính Xâm Lâm Chi Vương, chúng ta không có mạo phạm ý tứ, nếu như nơi này là ngài lãnh địa, chúng ta lập tức rời đi. Giống, Thái Thản Cự Viên ngửa đầu rít lên một tiếng, chấn thiên động địa, để Đường Tam bọn người chấn có chút mê muội. Triệu Vô Cực sắc mặt càng khó coi, gặp phải Thái Thản Cự Viên thì cũng thôi đi. Đồng thời Thái Thản Cự Viên còn rất tức giận. Đến tột cùng vì cái gì? Triệu Vô Cực đã chuẩn bị liều chết đánh một trận. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc. Chẳng lẽ là vạn năm hồn thú sao? Nhưng cho dù là vài vạn năm, có lão sư, còn có Long Công Xà Bà tại, cũng không cần khẩn trương như vậy a. Không phải nói Long Công Xà Bà võ hồn dung hợp kỹ có thể đạt tới phong hào đấu la phương diện sao? Đường Tam mặt sắc mặt ngưng trọng. Đây cũng là Xâm Lâm Chi Vương Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên tại hồn thú bên trong là kim tự tháp giống như đỉnh phong tồn tại một trong. Nếu như một vạn năm Thái Thản Cự Viên gặp phải còn lại vạn năm hồn thú, sẽ ngược sát. Đây chính là khác nhau. Mã Hồng Tuấn trong lòng giật mình. Khủng bố như vậy à? Oanh, Thái Thản Cự Viên bàn chân đạp chỗ, trực tiếp bạo hướng mà đến, tốc cực nhanh, khắp nơi lắc lư, Đường Tam các loại thân thể người lay động như cùng chỗ tại dung chuyển trên mặt biển. Không cách nào giữ vững thân thể, Triệu Vô Cực trực tiếp sử dụng toàn lực, cái thứ bảy màu đen hồn hoàn quang mang lập lòe. Mãnh liệt hắc quang bao phủ thân thể của hắn, nhất thời thân thể phát sinh cự đại biến hóa. Triệu Vô Cực đây là muốn sử dụng võ hồn chân thân. Triệu Vô Cực toàn lực ứng phó, tay gấu vừa mới chuẩn bị oanh ra, đột nhiên gió lốc theo bên cạnh gào thét mà qua. Triệu Vô Cực có chút mộng, bởi vì Thái Thản Cự Viên không có công kích hắn, không nhìn thẳng hắn, hướng phía sau của mình. Triệu Vô Cực quay người xem xét, phát hiện Thái Thản Cự Viên mục tiêu là Long Công. Long Công lúc này rất mộng so, đây là vì cái gì? Thái Thản Cự Viên vì cái gì hướng về phía hắn tới? Cảm thụ được Thái Thản Cự Viên còn rất phẫn nộ, Long Công tâm lý hoảng đến một nhóm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.